Tác giả đảo lộn tu chân giới, chương 25, thiên thượng bí cảnh mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian vặn vẹo, linh khí dao động, văng vẳng bên tai tiếng nổ mạnh của dòng chảy linh lực từ hư không, một lỗ hổng dần mở rộng mang theo tiếng nứt vỡ chói tai, luồng linh khí khổng lồ tràn ra từ lỗ hổng giấy lên sự phấn khích của chúng tu sĩ khi xưa, lúc thiên thượng bí cảnh mở ra, các thế lực thay nhau tiến đến, các môn phái lớn vì muốn tranh giành quyền vào thiên thượng bí cảnh mà tàn sát lẫn nhau, cũng vì muốn được vào thiên thượng bí cảnh mà các tán tu tập hợp lại cùng tiến đánh các đại phái tu tiên. Thảm cảnh lúc đó thật không thể dùng từ nào để diễn tả, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhân giới mất đi hầu hết các tu sĩ ưu tú. Vì không muốn thảm cảnh lại lặp lại, các môn phái tu tiên còn lại đành thỏa thuận cùng tiến vào thiên thượng bí cảnh, thế nhưng các tán tu thì lại không thể tiến vào. Trong thời gian đó, các tán tu lập nên một tổ chức nhân lúc thiên thượng bí cảnh còn mở, các tinh anh trong các môn phái không ở trong tông, khi đó phòng thủ yếu, lập tức tấn công vào địa bàn của các môn phái tu tiên. Các môn phái lớn thì không nói, nhưng các môn phái vừa và nhỏ thì liên tục bị tiêu diệt, hậu quả cũng nặng nề không kém. Cuối cùng để công bằng, các đại tông phái chỉ được đưa 20 người tiến vào thiên thượng bí cảnh, các môn phái vừa và nhỏ thì chỉ cho phép từ 7 đến 15 người tiến vào thiên thượng bí cảnh, còn các tán tu thì giới hạn đến 5 vạn người, không được phép nhiều hơn con số đó. Khi lối vào thiên thượng bí cảnh dần ổn định, một lão tổ lưỡng cực sơ kỳ cất lên tiếng nói. Thiên thượng bí cảnh hiện tại đã mở ra, nhưng nếu xét sự dao động linh lực lần này, cửa vào thiên thượng bí cảnh sẽ đóng lại sớm hơn một tháng, mọi người hãy chú ý thời gian. Là lão tổ của thập bảo tông, theo nguyên tắc tu vi người này không có cao vậy đâu, chỉ là thượng linh tiên hậu kỳ chưa đạt tới viên mãn, thế nhưng đây là vị cường giả đã lao vào sát trận của vị ma tu nọ, dùng tu vi của mình tự bạo để phá trận cứu ra các tu sĩ còn sống, đây chính là nguyên nhân nam chủ may mắn thoát chết, cũng là nguyên nhân giúp nam chủ có thời gian chạy sâu vào thiên thượng bí cảnh, nhưng dù gì ma tu lão tổ này bảo vật cũng không phải ít, tu vi cũng đâu tầm thường, ấy còn chưa kể vì sao lão có thể vào thiên thượng bí cảnh trước cả lúc nó mở ra, thế nên lão hầu như không bị thương. Thực chất cửa vào thiên thượng bí cảnh là một không gian truyền tống, cũng không phải chưa có ai nghĩ tới việc khai thông lối đi giữa hai bên, nhưng kết giới của thiên thượng bí cảnh quá mạnh, dù sao cũng là một phần của thiên giới, ấy còn chưa kể đến các loại yêu thú trong thiên thượng bí cảnh, cấp bậc của chúng ít nhất cũng là yêu thú cấp 5, nếu khai thông lối vào thiên thượng bí cảnh ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Vị ma tu lão tổ này lại may mắn có một bảo vật truyền thừa của lão ma thiên đạo kỳ ở ma giới. Đó là bảo vật giúp tu sĩ phá vỡ không gian yếu, lúc thiên thượng bí cảnh sắp mở chính là lúc không gian tại đó yếu nhất. Trong trường hợp thông thường, bảo vật này cũng không khác pháp kỹ phi hành là mấy, nhưng phải nói đồ vật có thể phá không, đâu tầm thường, ngoại trừ loại quái vật có thể trực tiếp phá không, như cổ long thì hầu hết chúng là những mảnh vỡ của hỗn độn bảo. Chủ nhân, âm thanh của thanh đế vang lên, chuyện gì, đây là Diệu Sâm, các chủ của Hoa Lã Các. Thanh đế nói, Diệu Sâm nhìn cổ long, gật nhẹ một cái coi như chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ long cũng lịch sự chào lại. Để đề phòng có tu sĩ khác nghe lén, thanh đế dùng thần thức trao đổi với cổ long. Những thứ ngươi mang về lần trước là người này cho phải không? Phải, thanh đế không phủ nhận. Vì sao? Cổ long nghi vấn hỏi. Diệu Sâm các chủ thực ra là đồng tộc của tôi. Thanh đế trả lời, cái gì, ông ấy là một Nguyễn Đế, yêu thú cấp 5, ký hiệu trên cổ tay ông ấy là ký hiệu của tộc Nguyễn Đế khi hóa hình. Mặc dù chưa đạt tới cấp 7 nhưng ông ấy đã có thể hóa hình, đó cũng là nhờ linh quang thảo ông ấy ăn lúc nhỏ, ngoại trừ khả năng giúp ông ấy hóa hình sớm còn giúp ông ấy đạt được nguồn linh lực cực lớn giúp ông ấy tu luyện đến lúc này. Phục hồi lại tinh thần, cổ long hỏi, vậy thì sao, dẫu là đồng tộc của ngươi thì ông ấy cũng không có lý do gì tin tưởng ngươi, ta cũng không có lý do gì tin tưởng ông ấy. Chuyện này cũng phải kể đến đặc thù của tộc tôi, tất cả các Nguyễn Đế khi sinh ra đều có huyết thống ràng buộc, vì vậy trong tộc rất đoàn kết 100. Có thể tin tưởng lẫn nhau, tu vi càng cao ràng buộc huyết thống càng mạnh, người là chủ nhân của tôi, vì vậy Diệu Sâm cũng hình thành một sự đảm bảo với người. Cổ Long im lặng, mình là tác giả vậy mà không biết chi tiết này. Vậy ông ấy muốn gì? Cổ Long hỏi, ông ấy muốn chúng ta giúp khi vào thiên thượng bí cảnh. Giúp gì, hỗ trợ ông ấy hái linh quang thảo, đạo lữ của ông ấy hiện tại cần nó. Thanh đế lo lắng trả lời, cổ Long hơi nhíu mày, nhìn Diệu Sâm, thở dài một hơi. Dù sao cũng là đồng tộc của thanh đế, mình giúp một chút vậy. Ta đồng ý, cổ Long trực tiếp nói ra. Diệu Sâm và thanh đế đang căng thẳng, nghe vậy lập tức mừng rỡ ngẩng đầu nhìn cổ Long, trên mặt tràn đầy sự biết ơn. Lúc này chính là lúc tiến vào thiên thượng bí cảnh, cách chương.